Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, tìm phiền toái đến rồi. Không cần, ta đi trước, nói xong, Lâm Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xem Nhất Dương đạo trưởng không hâm mộ, liền Lâm Long như thế nào đi cũng không biết, sư phụ thật sự càng ngày càng lợi hại. Lấy trước như vậy lợi hại, bây giờ đang ở địa cầu đoán chừng cũng không có địch đi à. Nói không chừng đều nhanh thành tiên rồi. Thực tế Nhất Dương đạo trưởng là ếch ngồi đáy giếng, chưa thấy qua cao thủ chân chính. Nếu gặp được hắn sẽ không nói Lâm Long gần giống, gần thành, gần bằng tiên rồi. Thành tiên sao mà khó, là hiện tại Lâm Long cũng không dám nói chính mình gần giống, gần thành. Gần bằng tiên rồi, cho dù là một cái tiểu tiên, đó cũng là tiên, không phải hiện tại Lâm Long có thể mô phỏng, mà Lâm Long ly khai Nhất Dương đạo quan, miếu đạo sĩ, sau về nhà, sau đó cùng người nhà chờ đợi vài ngày. Hôm nay là thứ hai, đi trường học dạy học thời gian, Lâm Long phân biệt cho Châu Bàn Tử bọn hắn gọi điện thoại, sau đó ước định tại cao cấp học cửa ra vào gặp mặt. Lâm Long cáo biệt chính mình phần đông lão bà, sau đó cưỡi xe buýt đi vào Tĩnh Hải thành phố cao cấp học cửa ra vào. Hiện tại sớm chừng 7 giờ rưỡi, cửa ra vào rất nhiều đệ tử tụ tập, giúp nhau khoác lác. Tại Tĩnh Hải thành phố, cao cấp học tính toán nổi danh học phủ rồi, tuy nhiên không thể cùng Thanh Hoa Bắc Đại Tương, còn lại mấy cái bên kia trường học nổi danh nhiều hơn. Những học sinh kia nam đẹp trai, nữ thon thả, tràn ngập thanh xuân rào rạt khí tức, đi tới trường học cửa ra vào, Lâm Long tìm cái địa phương lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sau đó theo trong túi quần xuất ra một bao cứng rắn hộp hồng song hỷ điểm. Lâm Long không thế nào hút thuốc, chỉ là muốn khởi thời điểm rút một căn, không muốn khởi không rút, không có lại để cho Lâm Long đợi lâu. Châu Bàn Tử bốn người lục tục đã đến, nhìn xem đã lâu sân trường, cảm nhận được sân trường đặc biệt thư hương chi khí. Châu Bàn Tử bốn người đều rất cảm khái, ai, không thể tưởng được ta Châu Nhuận phát quanh đi quẩn lại. Cuối cùng vẫn là hồi trở lại đến nơi này, bất quá thân phận của ta bây giờ là lão sư. Ha ha, thân thể, xem ta không chơi chết những học sinh kia. Ra bài tập nhất định khiến bọn hắn ghi tay run lên. Mỏi như, cay mũi, Bàn Tử, ngươi cũng đừng sằng bậy, nên bố trí bao nhiêu bố trí bao nhiêu. Nếu để cho ta biết đạo ngươi sằng bậy, coi chừng ngươi chứng. Một bên Lâm Long nhìn xem Châu Bàn Tử cảnh cáo nói. Hắc hắc, lão đại, xem ngươi nói, ta là chỉ đùa một chút. Lão đại, tán gái khả dĩ ga. Chúng ta cũng trưởng thành rồi, nếu có thể gặp được một mỹ nữ nữ hài, đến một hồi mỹ diệu gặp gỡ bất ngờ, cái kia thoải mái méo mó rồi. Một bên Diệp Tu thập phần ước mơ nói, Lâm Long tính toán đã minh bạch, cảm tình cái này bốn cái gia hỏa đến làm lão sư đều là mang theo mục đích đến. Diệp Tu thằng này là vì tán gái, Châu Bàn Tử là vì sửa chữa người. Không biết Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt là vì cái gì. Cũng không biết lại để cho cái này bốn cái gia hỏa làm lão sư là sai hay là đối với. Bất quá đã đều đã đến. Lâm Long tuyệt đối nếu coi trọng bốn người bọn họ. Đừng đến lúc đó làm sai lầm không tốt xong việc. Diệp Tu, tán gái khả dĩ, nhưng là đừng sằng bậy. Tìm một cái là một cái. Bất quá nói trở lại. Người nhà có tiền như thế, người còn lo lắng không có nữ nhân. Lâm Long nói ra, lão đại, người không biết à, là bởi vì nhà ta tiền quá nhiều. Rất nhiều nữ nhân cùng với ta là vì tiền à, cho nên lần này nói cái gì ta cũng không thể bạo lộ thân phận. Tìm một cái chính thức muốn cùng ta sống người. Được rồi, bất quá bình thường nữ nhân thủy chung cùng chúng ta không phải người một đường. Vừa rồi ta cũng dùng thần thức cảm ứng vài cái, bên trong có mấy cái nữ pháp sư, cái này muốn xem bản lãnh của ngươi, đã người đến đông đủ, chúng ta đi vào tìm hiệu trưởng A của ta pháp hệ, thằng này nói hôm nay cho ta chứng thực tốt. Nói xong, Lâm Long mang theo bốn người bay thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Hiệu trưởng Dương Minh biết hôm nay Lâm Long bọn hắn sẽ đến, cho nên sớm xuất hiện tại văn phòng. Nhìn thấy Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn hắn, hiệu trưởng lập tức đứng dậy nghênh đón, sau đó cùng Lâm Long bọn hắn từng cái nắm tay, nói phiên lời khách sáo, lại cho 5 người pha trà, lại để cho 5 người đang đợi các loại, đợi khóa thời điểm dẫn bọn hắn đi phòng học đưa tin. Đinh đinh đinh đinh, thân yêu các học sinh, khóa đã đến giờ rồi, mời về đến phòng học của mình. Tại lúc này, nương theo lấy âm nhạc, bí mật mang theo lấy một hồi quảng bá ghi âm, sở hữu tất cả đồng học đều hướng phòng học của mình đi đến. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, Chu lão sư là giáo toán học A, các người muốn dạy khoa hệ lão sư ta cũng đã sa thải. Chỉ là chủ nhiệm lớp vị trí, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng, bọn hắn còn trẻ, làm lão sư khả dĩ rồi. Làm cái gì chủ nhiệm lớp, dẫn bọn hắn đi đưa tin A, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Long nhìn xem hiệu trưởng nói ra, nói đến những lão sư kia cũng không may, tự nhiên gặp được Châu Bàn Tử bốn người bọn họ. Dương Minh cũng đủ cho Lâm Long mặt mũi, đem vốn có lão sư đều sa thải rồi, bất quá bọn hắn có nhiều như vậy năm dạy học kinh nghiệm, tùy tiện đi cái trường học đều có thể làm lão sư. Bất quá đãi ngộ tự nhiên không có cao cấp học thì tốt hơn. Có thể ở cao cấp học làm lão sư, cũng coi như có chút môn đạo, người bình thường căn bản không đảm đương nổi. Dương Minh nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Châu Bàn Tử bọn hắn ly khai văn phòng. Lâm Long không chút khách khí ngồi tại hiệu trưởng vị trí, uống trà, hút thuốc, rất thích ý. Bất quá không bao lâu, ngoài cửa mặt vang lên một hồi thập phần tức giận thanh âm. Là tại đây, ta đều không có phạm tội, cả đời cẩn thận dạy học chồng người, hắn vậy mà không hiểu thấu đem ta sa thải rồi. Nghe được thanh âm Lâm Long biết nói, Dương Minh phiền toái đã đến. Lúc trước nói, có thể ở chỗ này dạy học đều là có chút môn đạo người. Không biết vị này bị sa thải lão sư tìm tới ai? Nghĩ đến hẳn là rất nghiêu đích nhân vật A, dù sao dám đến tìm phiền toái, không nghiêu người căn bản không dám ra mặt, thằng này chắc là đoán chừng Dương Minh rồi. Khẩu khí thập phần hung hăng càn quấy hòa khí phân, rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên, Lâm Long thản nhiên nói, cửa không có khóa, chính mình vào đi. Ngoài cửa, một gã lớn lên rất cường tráng tuổi già sư có chút ngoài ý muốn. Nghe thanh âm căn bản không phải Dương Minh phát ra, có thể đã tại phòng làm việc của hiệu trưởng, ngoại trừ hiệu trưởng căn bản không có người khác. Lúc này bỏ qua nghi hoặc, đẩy cửa vào, cùng hắn cùng một chỗ còn có một đại nên 50 tuổi ở dưới lão niên. Một thân thư hương khí tức, nhìn lại phái đoàn 10 phần. Bất quá theo thần sắc hắn đó có thể thấy được, lão đầu rất tự ngạo, có chút cậy già lên mặt, kể công tự ngạo ý tứ. Đồng học, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiệu trưởng Dương Minh, tuổi già sư nhìn xem Lâm Long rõ ràng sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại hỏi. Hiệu trưởng Dương Minh, chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi biết, hiện tại hiệu trưởng là ta sao? Ngươi là vì bị sa thải sự tình đến à? Ta kêu bốn gã Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp học sinh đến dạy học, nhưng là không có danh ngạch, chỉ có thể sa thải các ngươi. Bất quá đã đều bị sa thải rồi, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi là hiệu trưởng. Tuổi già sư nhìn về phía bên người lão đầu. Lão đầu nhíu mày, mở miệng nói, chàng trai, ngươi biết ta là ai không? Ta là Tĩnh Hải thành phố bộ giáo dục phó cục trưởng. Ta như thế nào không biết ngươi thành cao cấp học hiệu trưởng hả? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.